Chương 198, rất lâu không uống rượu nho. Nghe vi sư tinh tế nói đến, Tạ Vân Phi lần nữa bắt đầu lừa gạt, mặc dù biết dạng này không tốt, nhưng là nói ra trần tướng, sẽ càng thêm tàn nhẫn. Hai hại lấy nó nhẹ, Tạ Vân Phi lựa chọn lừa gạt. Không phải nói nha, lời nói dối có thiện ý bản thần tăng cũng là bị bất đắc dĩ A Bình Đỉnh Sơn Phong Vân tán đi, chờ đến một đoàn người lên xe ta y lớn, một đường đi về phía tây. Chính như cái kia lão tiểu phu lời nói, 600 dặm lộ trình, 7 con tăng quấn, cu nở dê đi trời đem thời gian. Dọc theo con đường này, nộ không tâm tình lại không tốt. Rất bình thường, bị hai cái yêu đế cho hố, hơn nữa còn bị một cái cựu vĩ hồ ám toán. Từ đầu tới đuôi, hai lần bị người âm, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ khó chịu. Vừa nghĩ tới nàng Tề Thiên Đại Thánh tên tuổi, tại trên đường thỉnh kinh, luôn luôn bị một chút yêu quái phá hư. Cái này khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy rất là mất mặt. Mà lại loại này mất mặt đã không phải là lần một lần hai, mỗi lần đều làm như vậy, Tôn Ngộ Không đều đang hoài nghi, chính mình 500 năm bị trấn áp dưới chân núi, là khác yêu quái trở nên quá lợi hại, hay là mình đã bước lui chẳng lẽ còn muốn một lần nữa học nghệ, nếu không thật muốn đánh bất quá người khác Ngộ Không càng nghĩ càng nhiều. Tạ Vân Phi gặp nàng cảm xúc không đúng, nói ra, Ngộ Không à, tối nay chúng ta nói cố sự có được hay không, nói cái gì cố sự Ngộ Không đối với cái này có chu tờ hứng thú. Lúc này hỏi, Tạ Vân Phi nói ra, ngươi muốn nghe cái gì cố sự, vi sư liền nói cái gì cho ngươi nghe. Ngộ Không gật gật đầu, nói, đêm nay, con lư á cho cờ ngươi đi cùng với ta. Tạ Vân Phi gật gật đầu, nói, tốt, xem ra đầu khỉ quá mức thương tâm, được thật tốt trấn an nàng, nếu không cũng quá đáng thương. Không phải Ngộ Không không có thực lực cờ, mà là mỗi lần đều không may, đụng phải các loại quấy rối cùng ngoại ý muốn sự tình. Nghĩ đến những này, Tạ Vân Phi vô nhẹ bờ vai của nàng, không nói thêm gì nữa, loại thời điểm này, nói quá nhiều, ngược lại sẽ tổn thương Tôn Ngộ Không lòng tự trọng. Có chút khảm, cờ nở tự đi ra ngoài, ai nói đều không dùng. Một đêm trôi qua, trải qua Tạ Vân Phi kể chuyện xưa hoạt động, Ngộ Không tâm tình quả nhiên đã khá nhiều. Mà lại cửu vĩ hồ, kim giác cùng ngân giác hỏng bét kinh lịch, trải qua Tạ Vân Phi khuyên bảo, đã không có ảnh hưởng gì. Sau đó mấy ngày, tất cả đều trở nên bình tĩnh cùng buồn thẻ. Nên làm cái gì thì làm cái đó, Tạ Vân Phi đi bắt vu tiểu thế giới bên trong tu hành, cùng lúc đó, hắn đi tìm một thanh ý đi, cái này vất vả cần cù người làm vườn, đưa nàng một mẫu ba phần đất, trang trí đặc biệt xinh đẹp, nhất là trồng trọt những dược thảo kia, sinh trưởng vô cùng tốt. Tạ Vân Phi thậm chí đều đang nghĩ, nếu là tiếp tu cờ như thế, chỗ này dược viên đều sẽ trở thành Tạ Vân Phi coi bảo. Đối với Tạ Vân Phi xuất hiện, Mục Thanh Y phảng phất giống như không thấy, nàng ngồi xổm ở ruộng đồng ở giữa, nên làm cái gì thì làm cái đó. Tạ Vân Phi đứng ở sau lưng nàng, nhìn qua nàng ép đường cong, huyết mạch căng phồng, luôn có một loại khác suy nghĩ. Tạ Vân Phi kìm lòng không được đi về phía trước mấy bước, thế nhưng là lại dừng bước. Trong lòng bước lên những cái kia suy nghĩ, kích ra Tạ Vân Phi làm chút phóng túng sự tình. Nhưng là, còn lại lý trí, để Tạ Vân Phi không thể tiến lên, dù sao làm như vậy, liền lộ ra ti tiện một chu tờ, mặc dù bản thần tăng rất vô sỉ, nhưng là nên có ranh giới cuối cùng vẫn phải có. Một thanh y gì ngồi trồm hổm trên mặt đất, nàng cúi đầu, dư quang trông thấy Tạ Vân Phi chính hướng nàng đi tới, không biết vì sao, chán của nàng thấm ra một tầng bí mật mồ hôi. Hai tay bóp thật chặt, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi. Trong nội tâm nàng mâu thuẫn, mắt thấy Tạ Vân Phi đi tới, nảy sinh xấu hổ. Thế nhưng là Tạ Vân Phi đã ngừng lại bước chân, nàng cắn chặt môi, ai oán nhìn chằm chằm người trước mắt tham gia mầm. Tại sao muốn do dự lúc trước đều nhìn thân thể của ta, hiện tại hành động như vậy xem như trêu chọc sao? Mỹ nhân cao mày, thật sự là ngón tay mềm. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nói chính là một thanh ý tâm tình vào giờ khắc này. Tạ Vân Phi chỗ nào hiểu được phía trước không nhúc nhích một thanh ý gì sẽ có ý nghĩ thế này. Nếu là rõ ràng một thanh ý trong lòng như vậy gấp mắc, sợ là đã sớm vồ giết tới, nơi nào sẽ như vậy do dự, bồi hồi không tiến lên. Hai người đều mang tâm tư, đều không có điểm phá. Đến cuối cùng, Tạ Vân Phi tựa như là dễ cái cọc đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không nói đi, cũng không nói lưu. Tránh ra tức giận, Mục Thanh Y Lìa đứng dậy trải qua Tạ Vân Phi bên cạnh, liền đẩy ra hắn, người lớn như vậy, đừng nói nhiều, không nhìn thấy ta đang bận sao, ngươi đừng đến đã quấy rầy ta. Vì trong ngày thường đều sẽ làm chút rượu cho ta uống, hôm nay vì cái gì thái độ lãnh đạm như vậy á? Tạ Vân Phi kêu lên khuất đến, lập tức biến thành theo đuôi chăm chú vào Mục Thanh Y ở phía sau. Ngươi cái này ngốc tử đi ra, không cần ảnh hưởng ta làm việc xin mời. Mục Thanh Y đã bất mãn cực kỳ, vừa rồi tốt như vậy thời cơ, chính mình cũng ngồi sống tê, hắn cũng không biết hướng phía trước đi đến một bước. Thông minh đứng lên, sự tình gì đều rõ ràng, thế nhưng là ngớ ngẩn đứng lên, ai cũng không sánh bằng. Thanh Y thì a, không cần cái dạng này nha. Tạ Vân Phi cũng không hiểu làm sao chọc nàng, vì sao hỏa khí lớn như vậy, ta chết khát, làm điểm rượu nho cho ta tốt ta không nhìn thấy ta bận rộn như vậy sao không có cái gì. Nghĩ đến Tạ Vân Phi không dám xuống tay với chính mình, nàng liền đoán hận không thôi, thậm chí đều thống mạ chính mình tội gì làm tiện chính mình. Tạ Vân Phi gặp nàng đứng đấy bất động, tựa hồ muốn rơi lệ đồng dạng. Cái này, Tạ Vân Phi cuống quýt đi qua, nào biết được Mục Thanh Y lìa xoay người, một đầu đụng vào trong ngực của hắn, buồn bực thanh âm hỏi, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta có mấy ngàn tuổi á? Dạng này mới kình đạo nha. Không, ý tứ của ta đó là, ta đối với tuổi tác không có yêu cầu. Tạ Vân Phi tranh thủ thời gian bổ cứu nói ra. Mục Thanh Y lìa nghe đến lời này, không biết nghĩ tới điều gì. Buồn bực xấu hổ đẩy ra Tạ Vân Phi, hướng phía dược viên phương hướng chạy tới, chạy một trận, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nói, ta trong phòng có rượu nho, ngươi chính mình đi lấy. Ngươi đi nơi nào? Tạ Vân Phi kinh ngạc hỏi. Chán ghét ngươi không muốn nhìn thấy ngươi. Mục Thanh Y liền nói trái lương tâm mà nói, thế nhưng là trong lòng ngọt lịm. Tạ Vân Phi chạch một mặt buồn bực đứng tại chỗ, nhìn qua Mục Thanh Y liền biến mất thân ảnh. Chờ đến cầm rượu nho, cũng không thấy Mục Thanh Y liền trở về. Tạ Vân Phi đem một bình rượu uống xong, gặp nữ chủ nhân không trở lại, đành phải từ bỏ tưởng niệm, ra bình bát ở trong. Mới ra tới bình bát thế giới, Tạ Vân Phi phát hiện xe đã ngừng.